Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39. Chương 39. Tiễn Bảo Đồng Tử. Chỉ gặp cách đó không xa một đạo che khuất bầu trời mà đến to lớn côn ảnh, đứng vững giữa thiên địa, hướng về ba tuần điên cuồng nghiền ép xuống tới. Khủng bố côn ảnh diễn dịch ra đáng sợ một màn, những nơi đi qua, vô lượng thần mang bộc phát, dũng động ra hủy diệt ba động, giống như là muốn làm thiên địa quay về hỗn độn bên trong. Lúc này, ba tuần xem như cảm động lây, minh bạch vừa rồi những cái kia người đông di, đối mặt vô biên huyết hà cảm giác, hai chân của hắn trở nên rất là trầm trọng, tựa như là rót trì đồng dạng, căn bản không thể xê dịch, tràn ngập tại bốn phía cái chủng loại kia khủng bố khí tức ngột ngạt, để hắn hô hấp đều trở nên phi thường khó khăn. Nói nhiều như vậy, kỳ thật chính là trong nháy mắt mà thôi. Định Hải Thần Châm tại Tô Thanh trong tay khôi phục, phân liệt thiên địa mà đến, trùng điệp rơi vào ma chủ ba tuần trên người. Lập tức, từng đợt thường nhân không cách nào tưởng tượng khủng bố uy năng nháy mắt bộc phát, ba tuần bị chấn miệng lớn thổ huyết, thân thể tựa như là ra khỏi nòng đạn pháo, hung hăng nện ở trên mặt đất, ầm ầm, nương theo lấy một trận tiếng oanh minh vang lên. Đất rung núi chuyển, thiên địa lật úp, rất nhiều tam miêu người cùng người đông di điên cuồng hướng về nơi xa chạy tới. Bọn hắn cũng minh bạch, nếu như một mực ở lại đây, vẻn vẹn chỉ là loại kia hủy diệt phong bão sinh ra gợn sóng, liền có thể đem bọn hắn nuốt hết. Rất tốt, người thật rất tốt. Một lát, tĩnh mịch trong bầu trời, đột ngột xuất hiện một tiếng âm trầm như vạn niên hàn băng lời nói. Nói ra, thoạt nhìn là tán thưởng, nhưng là băng lãnh ẩn chứa một loại nộ hòa, có thể ngưng kết thời không? Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian dưới đất bên trong, phong hoa tuyết nguyệt, điểu ngữ trùng minh, đều là vô tận sát cơ. Phế tích bên trong, bỗng nhiên bộc phát ra vạn trượng huyết quang. Ba tuần dập nát thân thể, lộ ra có chút bừa bộn đi ra. Ba tuần, không đúng, lúc này hẳn là xưng là Minh Hà Lão Tổ. Nói đúng ra, cái này là Minh Hà Lão Tổ một cái huyết thần tử. Minh Hà Lão Tổ thực lực thâm bất khả chắc, cho dù chỉ là một cái huyết thần tử mà thôi, lại là lệnh ba tuần thực lực, đánh vỡ một loại không thể vượt qua lạch trời, chạm tới chuẩn thánh huyền diệu. Nói đến đây, liền không thể không nói một chút. Minh Hà Lão Tổ lại xưng U Minh Giáo Chủ, danh xưng huyết hải không khô, Minh Hà bất tử. Mà huyết hải đâu? Kia có thể là bàn cổ khai thiên tịch địa thời điểm, thân thể bên trong ô huyết sở hóa, đồng thời cũng là gánh chịu lấy lục đạo luân hồi căn cơ. Muốn hủy diệt huyết hải, đầu tiên liền muốn dao động lục đạo luân hồi căn bản. Lục đạo luân hồi không thể phá hư, cái này là thiên đạo cấm kỵ. Đây cũng là hắn rõ ràng không có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới, cũng dám tự xưng giáo chủ nguyên nhân. Minh Hà Lão Tổ nắm giữ nguyên đồ, A Tỳ hai thanh tiên thiên sát kiếm. Đây chính là chỉ cái này cùng lục thần thương cùng với Chu Tiên tứ kiếm sát phạt chí bảo, có được thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, phòng ngự vô song, luyện có 480 triệu huyết thần tử phân thân. Đương nhiên, cũng không phải hết thảy huyết thần tử, chính mình có giống nhau uy năng, tại ma chủ ba tuần trên người cái này huyết thần tử, hiển nhiên là loại kia đặc thù nhất huyết thần tử, có thể tùy thời cùng U Minh giáo chủ bản tôn câu thông có hay không. Thậm chí tại thời điểm mấu chốt, mượn dùng U Minh giáo chủ lực lượng, Minh Hà hai con ngươi tràn ngập hừng hực huyết tinh, như đồng mạnh mạnh đại nhật đang thiêu đốt. Quan sát Sơn Hà, vô luận là người đông di, hay là đã hóa thân hỗn độn ma viên Tô Thanh, trong mắt hắn đều là sâu kiến, Tô Thanh nhiều nhất chỉ là một cái hơi lớn sâu kiến. Bỗng nhiên, Minh Hà giáo chủ phẫn nộ, con ngươi hiện lên một điểm ngạc nhiên. Vậy mà là nhân tộc. Hỗn độn ma viên tinh huyết, thật sự là hảo tạo hóa. Như thế cường hãn nhục thân, ngược lại là có thể vì ta mang đến một cái cường hãn khôi lỗi. Không đúng, nói đúng ra, hẳn là huyết thần tử vật dẫn. U Minh giáo chủ Minh Hà, ta nhìn ngươi chính là một chuyện cười mà thôi. Đối mặt với mạnh mẽ như thế Minh Hà giáo chủ, Tô Thanh hơi nhếch khóe môi lên lên, lộ ra rõ ràng xem thường. Rõ ràng không có thánh nhân thực lực, lại tự xưng giáo chủ. Đoạn thời gian trước, người thật giống như bị Tây Phương giáo Di Lặc cùng dược sư bức cho được. Chỉ có thể co đầu rút cổ trong biển máu. Người cũng coi là khai thiên tịch địa liền tồn tại cổ thần. Hỗn đến tình trạng như thế, ta đều thay ngươi đỏ mặt. Đánh người đánh mặt, Tô Thanh không hề cố kỵ lộ tẩy, để U Minh giáo chủ đệ kém chút phun ra một cái lão huyết. U Minh giáo chủ tức giận không thôi, toàn thân rì rào, quanh thân khí huyết đều trở nên cuồng bạo. Hắn là ai? Hắn nhưng là huyết hải chí tôn U Minh giáo chủ, thân phận đặc thù, làm hắn bất tử bất diệt. Hắn sở dĩ tại trong hồng hoang, bị dược sư cùng Di Lặc làm cho cùng đường mạt lộ. Đây còn không phải là hai người bọn họ, một cái cầm thất bảo diệu thủ, một cái cầm thập nhị phẩm kim liên, trong đó có thể là tồn tại hai tôn thánh nhân lạc ấn. Hắn Minh Hà nếu là dám đánh giết hai người, vậy còn không bị nổi điên tiếp dẫn đạo nhân, cùng chuẩn đề đạo nhân cho lột ra. Bây giờ, bị một cái hèn mọn nhân tộc, như thế đánh mặt, ai có thể chịu đựng được rồi. Hỗn trướng đồ vật, ta sẽ đích thân đưa ngươi rút gân lột ra, sau đó vĩnh viễn đắm chìm trong huyết hải bên trong, để ngươi vĩnh viễn tại sát khí ăn mòn chìm xuống luôn. Minh Hà giáo chủ giận dữ, huyết thần tử khí tức, cùng ba tuần quanh thân nguyên khí khôi phục, như là một tôn ngủ say ngàn vạn năm cự ma thức tỉnh. Giống như vô thượng tổ thần tại giận tịch thiên địa, khí tức kinh khủng, phô thiên cái địa hướng xuống mặt tuôn ra, vẻn vẹn chỉ là bắn ra khí tức, đem đã chạy trốn tới vài dặm bên ngoài rất nhiều tam miêu cùng nhân tộc tung bay. Trong lúc nhất thời, thiên địa sụp đổ, tất cả mọi người trở nên hô hấp khó khăn. Thật sao? Có thể là ta cho rằng ngươi không được. Tô Thanh thần tình lạnh nhạt, vân đạm phong khinh nói. U Minh giáo chủ gầm thét liên tục, hắn đã liều lĩnh niệm động. Trong bầu trời đột ngột xuất hiện một đạo huyết mang, trong chốc lát đạo này hồng mang đã xé mở hư không, như đồng dạn nứt văn đồng dạng khe hở, vậy mà phóng xạ hơn 10 dặm địa. Một kích này quá sợ người, cái khe lớn đen nhánh dọa người, tựa hồ có thể đem người cho nuốt vào đi. Thiên địa lật úp, đây chính là trong mắt mọi người duy nhất cảm giác. Dù là khoảng cách vài dặm bên ngoài, những cái kia tam miêu cùng người đông di đều cảm giác được sắc bén kình mang đã tại cắt chém nhục thân của bọn hắn. Từng giọt huyết châu tại trên trán xuất hiện, đám người kinh dị. Chỉ là đối mặt khủng bố như vậy thủ đoạn, Tô Thanh lại là cười. Nụ cười của hắn là hưng phấn như vậy. Minh Hà giáo chủ, ta nhìn ngươi là tiễn tài đồng tử tương đối tốt. Cái này một cái tiên thiên sát kiếm, ta thu hạ, mặc dù không rõ ràng. Cuối cùng là nguyên đồ, còn là A Tì, vẻn vẹn chỉ là tràn ngập giữa thiên địa sát lục khí tức. Hắn lại tinh tường tuyệt đối là cái này hai ngụm kiếm một trong. Nghe vậy, Minh Hà giáo chủ khẽ giật mình, sau đó khóe miệng toát ra rõ ràng đùa cợt. Tiễn tài đồng tử, còn muốn ta nguyên đồ? Ta nhìn ngươi là, Minh Hà tiếng cười nhạo, bỗng nhiên dừng lại, gương mặt tràn ngập khó có thể tin. Làm sao có thể? Lúc này hư không bên trong, một mai hình tròn phương lỗ đồng tiền, hai bên trái phải bay cánh không ngừng mà chấn động, có thiên đạo minh văn ẩn hiện trên đó, chính là lạc bảo kim tiền. Lạc Bảo Kim tiền hóa thành một vệt ánh sáng, từ nguyên đồ phía trên dạo qua một vòng. Nguyên đồ sát kiếm theo Lạc Bảo Kim tiền rơi xuống, bị Tô Thanh thu vào. Tô Thanh con ngươi trung ẩn chứa khiêu khích quang mang, ngôn ngữ càng là làm càn. Nguyên đồ, A Tỳ, mạnh không rời tiêu, đã, ngươi đem nguyên đồ đưa tới cửa. Kia A Tỳ đâu, ngươi giữ lại hắn, hắn thật hội cô đơn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.